Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Liêu Nhã Chiết tức giận. Phàn Kỳ, tôi thực sự đã giúp cô vô ích. Tuy nhiên, Phàn Kỳ và Hứa Diệu Nhi vẫn đang cười nói phía sau. Anh ta quay đầu tại nhìn hai người họ rồi tại đi thẳng về phía trước với linh kỉnh đồ trong tay. Tôi giúp đỡ hai người đều vô ích. Hứa Diệu Nhi vội vàng đuổi theo khi thấy anh ta tức giận. Liêu Nhã Chiết, tôi thật sự cảm ơn anh. Không có gì, bốn người họ và mẹ con Chu Nhã Lan đến bến tàu rồi cùng nhau lên thuyền. Liêu Nhã Chiết không ngồi với bọn họ mà tìm một chỗ bên cửa sổ để ngồi một mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta nghĩ đến dáng vẻ khi Phùng Học Minh rời đi với gương mặt trông rất cô đơn. Hứa Diệu Nhi đến ngồi ở bên cạnh anh ta. Liêu Nhã Chiết, tôi khiến anh khó xử rồi. Tại tôi quá xúc động nhưng tôi không hối hận. Cô không cần để việc này trong lòng. Cô không ở bên cạnh anh ta thì sao cũng được. Vân Mộng Hạ Vũ từ Diệu Nhi gật đầu. Không đâu, tôi sẽ ổn thôi. Hứa Diệu Nhi vừa rồi vẫn còn lo lắng cho Liêu Nhã Chiết. Nhưng khi lên đến bờ rồi về tới khu dân cư, anh ta đã trở lại bình thường. Những người khác đều sẽ làm một món ăn sở trường. Chỉ có anh ta là không biết gì cả nên thuận tiện dắt con của Chu Nhã Lan ra ngoài đi dạo. Hôm nay, mọi người đã thống nhất rằng Hứa Diệu Nhi và Phàn Kỳ sẽ cùng nhau kết hợp ẩm thực Nam Bắc. Trần Chí Khiêm sẽ giúp vợ anh còn Chu Nhã Lan sẽ hỗ trợ Hứa Diệu Nhi. Phàn Kỳ và Trần Chí Khiêm mang đến hai món nguội, chân giò dầm tương Bắc Kinh và hàng xấu Thượng Hải. Trần Chí Khiêm tháo màng bọc thực phẩm quấn quanh chân giò. Ngoại trừ phần trên vẫn còn bọc lại, phần dưới chân giò được cắt miếng. Sáng sớm Chu Nhã Lan đã đến bến tàu để mua hải sản. Hiện giờ cô ấy đang xử lý mực ống và hàu để giúp Hứa Diệu Nhi làm món gà hầm hải sản. Chu Nhã Lan nói, Chí Khiêm, nhờ có màn trình diễn của Kỳ Kỳ trong cuộc thi mà gấu trúc Tây Tây đã trở nên cực kỳ hot. Bây giờ nó không còn là một con gấu bông được phát hành cùng máy chơi game kết nối với TV nữa. Doanh số bán hàng của con gấu bông này thậm chí còn vượt xa cả máy chơi game kết nối với TV. Cô ấy cảm thấy các nhân vật trong trò chơi siêu cấp phú hào còn không hấp dẫn bằng gấu trúc Tây Tây. Thực ra, lúc đó mẫu khuôn được làm dựa trên hình tượng của hai người nên nhất định thu hút được rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi. Đồ chơi này được tặng kèm theo máy chơi game. Đó là trò chơi rất phổ biến hiện nay nhưng hình ảnh trong trò chơi thực sự không đủ đặc sắc. Vậy chúng ta đừng sử dụng cặp gấu bông đó nữa. Cả hai chúng tôi sẽ tự sưu tầm lại chúng. Tôi đã nhờ người thiết kế một cặp thiếu nam thiếu nữ khác để cho các nhân vật trở nên phong phú hơn và sẽ cho ra mắt công chúng trong các phiên bản. Tiếp theo, Trần Chí Khiêm nói với Chu Nhã Lan. Chu Nhã Lan thấy thật đáng tiếc vì nếu sử dụng tên tuổi của Phàn Kỳ có thể sẽ thu hút được một làn sóng đầu tư giống như hình ảnh gấu trúc Tây Tây. Đánh trống trống cơm và bắt yêu quái đã làm được. Kỳ Kỳ không còn ở trong ngành giải trí nữa. Vì vậy chúng ta không cần phải sử dụng hình ảnh của cô ấy để kiếm tiền. Trần Chí Khiêm nói thêm. Ở thị trường nước ngoài, sản phẩm chủ lực vẫn là trò chơi video game. Nó bán rất chạy vì giá cả thấp hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại của Nhật Bản. Nếu chúng ta thật sự muốn làm tốt sản phẩm ngoại vi, vẫn phải xem xét cuộc phiêu lưu mạo hiểm của gấu trúc Tây Tây, để hình ảnh gấu trúc Tây Tây ăn sâu vào tâm trí mọi người. Phim hoạt hình đã quay được 3 tập rồi. Ngày mai, Kỳ Kỳ và tôi sẽ đến Vĩnh Tân để xem bản demo. Chị có muốn đi xem với chúng tôi không? Được, để chị dẫn theo Hữu Kiệt. Anh bạn nhỏ chắc chắn sẽ rất thích. Cách chương.